Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 620, Ngô Băng lần đầu lên đài. Lời này vừa nói ra, xem biểu diễn người kinh hô ra tới, mà phòng phát sóng trực tiếp càng là sôi trào. Lại có sắc lang, ta lưu ly thành phố Trị An kém như vậy sao? Các ngươi lưu ly thành phố Trị An vốn là kém. Người bên ngoài nhìn màn hình, bắt đầu nhả rãnh đứng lên. Vốn chính là, hơn nữa còn chỉ đối ngoại người ra tay. Chẳng lẽ các ngươi lưu ly thành phố người đều không biết? Sao? Còn tưởng rằng là thông đồng hảo đâu? Ngoặc kép chấm chấm, người chủ trì nhìn màn hình bay tứ tung. Thảo luận vấn đề cũng đã vi phạm. Nói không chừng bước kế tiếp liền sẽ phong chính mình cái này phân khu phòng phát sóng trực tiếp. Nàng vội vàng cầm microphone hỏi Park San San. Như vậy Park tiểu thư, như vậy ngươi là thế nào chạy đến sao? Đem bọn họ toàn đánh tới sao? Người chủ trì nửa đùa nửa thật nói. Không nghĩ tới ta nữ sinh lại còn biết võ công. Park San San lắc đầu nói. Ta bị người hảo tâm cứu. Hơn nữa cũng tới đến hiện trường. Nàng nói như vậy nhìn về phía Trương Dương chỗ ngồi. Mà lúc này Trương Dương cũng chính hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ra hiệu chính mình cũng không muốn xuất đầu lộ diện. Park San San theo bản năng nhẹ gật đầu. Mà người chủ trì lúc này cũng chú ý tới Trương Dương. Chính là vị tiên sinh kia sao? Người chủ trì cao hứng nói. Park San San đầu lắc. Cùng một cái trống lúc lắc giống như khoát tay nói, không phải, không phải, không phải. Người chủ trì cảm giác có chút xấu hổ. Park San San chỉ Ngô Băng nói, là vị nữ sĩ kia. Lời này vừa ra, Trương Dương cũng sửng sốt một chút, khóe miệng cười một tiếng, nhìn về phía Ngô Băng. Ngô Băng nghe nói như thế, cũng là trong lòng ngẩn ra. Như thế nào biến thành chính mình? Nàng vừa rồi nhìn thấy Trương Dương lắc đầu, còn đang suy nghĩ Park San San nên xử lý như thế nào đâu. Lại đem chính mình cho đẩy đi ra. Ngô Băng nhíu mày, đây chính là trong truyền thuyết bán đồng đội đi. Người chủ trì thấy là cái nữ sinh, vui vẻ ra mặt, một cái xinh đẹp nữ sinh, đi lên cùng chúng ta chào hỏi đi. Người chủ trì nói xong lời này về sau, phòng phát sóng trực tiếp màn hình lại bay tứ tung đứng lên. Lại là cái nữ sinh. Người chủ trì không nên gạt ta. Sẽ không là cái cao lớn béo đi. Cao lớn béo làm gì ngươi? Độc thân cầu. Trên lầu kỳ thị cầu. Báo cáo. Hiện tại cái tràng diện này. Cũng chính là người duy trì muốn xem đến. Tại thượng tới một cái lời của mỹ nữ. Cái này phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí khẳng định sẽ cao hơn. Bọn họ tiết mục tổ thực nghèo khó. Sử dụng loại phương thức này cũng có thể kiếm đi một ít phí tổn. Duy trì in phí, người chủ trì lần nữa mang theo tiết tấu. Thật là cái mỹ nữ. Để chúng ta nhanh lên mời lên. Người chủ trì chỉ vào Ngô Băng nói. Vị tiểu thư này, không ngại đến trên đài tới đi. Ngô Băng còn tại đung đưa không ngừng, nghĩ đến cùng muốn hay không lên đài, đi lên thử xem, đem mình làm cái tiểu minh tinh. Trương Dương tại bên tai nàng nhẹ nói, Ngô Băng nghe Trương Dương lời này, cũng có chút ý tứ, dù sao mình về sau muốn làm minh tinh, trước tiên có thể đem này xem như chính mình bước đầu tiên. Nàng đối người chủ trì mỉm cười, đứng dậy đi lên trên đài. Ngay sau đó phòng phát sóng trực tiếp trong thống nhất biến thành một cái trả lời. Ta ở cái gì a? Ta một người nữ sinh đều ghen tị. Ngô Băng xem đều cái này trả lời. Nhíu chặt lông mày, nàng không nghĩ tới trốn ở mạng lưới phía sau xem trực tiếp những này dân mạng. Nói chuyện thế nhưng như vậy rõ ràng. Người chủ trì cũng chú ý tới đối phương sắc mặt biến hóa. Thế nhưng là cũng không có làm cái gì ngăn lại. Dù sao đây là một lần hải tuyển thi đấu. Nhân gia chính là lưu lượng làm chủ. phòng phát sóng trực tiếp, mấy cái đại thổ hào cũng phát mấy cái bá bình phong lễ vật. Lúc này người chủ trì mới mỉm cười, đối Ngô Băng nói, tiểu thư, mời mình giới thiệu một chút đi. Ngô Băng lành lạnh giới thiệu một chút chính mình, mà lúc này đây người chủ trì cầm microphone, đối dân mạng đã nói, Ngô Băng, chính là người cũng như tên, nói chuyện đều lạnh như băng đâu. Hiện trường người xem, còn có xem trực tiếp dân mạng, còn có cái gì vấn đề sao? Người chủ trì cười híp mắt hỏi, khán giả ngược lại là không có gì nói, mà trên internet liền không giống nhau. Tiểu tỷ tỷ, bao lớn a? Là thật sao? Không có long qua sao? Các người những này người, sao có thể như vậy? Ta thích, Ngô Băng nhìn những này thảo luận, đều cảm giác buồn nôn. Hận không thể hiện tại liền xuống đi. Nàng không nghĩ tới lần thứ nhất lên đài, thể nghiệm cứ như vậy kém. Park San San nhìn Ngô Băng sắc mặt không phải rất tốt, nàng vội vàng đi đến camera phía trước, mỉm cười nói, cái kia, ta cùng Băng tỷ còn có chuyện phải làm, liền đi trước, phiền phức lại chờ một chút. Lúc này dưới đài ban giám khảo đột nhiên nói chuyện. Trương Dương nghe thanh âm này có chút quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Đối phương tao nhã lễ phép đứng lên, rất lễ phép mời nói, xin hỏi Ngô Băng tiểu thư có hay không ý nghĩ tham gia, ta chính là Đại Minh Tinh, tiết mục. Ngô Băng hừ một tiếng nói, không có hứng thú. Không chỉ có liền Ngô Băng không có hứng thú, hơn nữa liền Park San San cũng không có hứng thú. Nhìn thấy đối phương chỉ vì lưu lượng, không vì người suy nghĩ thái độ, nàng liền không muốn tiếp tục chờ đợi. Park San San lôi kéo Ngô Băng rất mau tới đến dưới đài, đi tới Trương Dương bên người, ôm lấy áy náy mỉm cười. Trương Dương khoát khoát tay, ra hiệu không có vấn đề gì. Hắn đã sớm biết ngành giải trí rất loạn, từ khi lần thứ nhất đóng kịch TV thời điểm, lúc ấy Tôn Diệc Phàm cách làm, liền làm Trương Dương biết ngành giải trí nước sâu bao nhiêu. Mà lên một lần Ngô Băng cùng Trương Dương cùng nhau đóng phim thời điểm, các vị đều là tương đối quen thuộc, mới sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Lần này làm Ngô Băng trước hơi nhìn một chút ngành giải trí đến nước sâu bao nhiêu, cũng là có chỗ tốt. Nếu như bây giờ nàng liền nói không làm minh tinh trở về, đoán chừng Ngô Phong cảm tạ mình còn đến không kịp đâu. Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương không thèm để ý chút nào bộ dáng, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Thế nhưng là chính mình cũng nói không nên lời cái gì, dù sao cũng là chính mình tự mình quyết định. Trương tiên sinh, không ngại, ta mời khách ăn một bữa cơm đi. Park San San tới về sau, dẫn đầu nói. Mà liền tại Trương Dương chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, ngồi trên đài định giá đột nhiên đi tới. Hắn nhìn thoáng qua Trương Dương, nhướng mày, đây không phải người khác, mà là đến Nam Cảng cái kia thanh tú nam tử. Không bao lâu một nữ nhân theo bên cạnh đi tới, nắm ở đối phương cánh tay. Nữ nhân này cũng là cái kia câu dẫn chính mình nữ nhân, lúc ấy còn nói muốn chờ chính mình đâu. A, nữ nhân. Trương Dương cảm giác cái này thật sự là thật trùng hợp, không nghĩ tới đối phương lại là lưu ly thành phố người. Ngô Băng tiểu thư, hy vọng ngươi có thể lại suy nghĩ một chút. Thanh tú nam tử lấy ra danh thiếp của mình đưa ra ngoài, động tác một chút cũng không có thành ý. Ngô Băng thấy cảnh này hừ một tiếng, mà thanh tú nam tử sắc mặt nếu không nhìn rất đẹp, hắn làm sao tới nói tại lưu ly thành phố cũng là có danh tiếng tiểu minh tinh. Đối phương thế nhưng một chút mặt mũi không cho. Đi thôi. Trương Dương nhưng không có ý nghĩ cùng nam tử này ôn chuyện. Park tiểu thư còn dự định mời chúng ta ăn cơm đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.